hoạt tính dù cho nguyên chủ đã chết đi. Cờ Len cân nhắc dùng từ, tràn đầy tò mò thỉnh giáo lấy Nin. Chính xác miêu tả là, bọn chúng linh tính hồi lưu lại. Đây là ma dược phối chế thành công một trong mấu chốt, cũng là phi phàm giả mất khống chế căn nguyên một trong. Đơn hẳn là nói qua cho ngươi. Nin thản nhiên giải thích nói. Hắn không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên phát ra tiếng cười. Ta nhớ được nhặt xác người phương pháp phối chế bên trong có hong gió trưởng thành đốm đen ếch xanh. Mong muốn dùng này phần ma dược, phải vô cùng lớn dũng khí. Cờ Len tưởng tượng dưới, cảm thấy có chút buồn nôn. Không có phù hỏa Nin, đưa mắt nhìn sang chung quanh khuyết thiếu đầy đủ chiếu sáng tối tăm. Nhưng mà nơi đó không có hắn mong đợi. Gần như vô hình linh thể cùng dược hồn những vật này. Không phải nói thế giới thần linh ở khắp mọi nơi sao? Hắn nghi hoặc mở miệng. Nin hắt một tiếng nói. Tiểu gia hỏa, đi theo ta lặp lại một lần. Nơi này là trực đêm giả tiểu đội tổng bộ. Đây là hắc giả nữ thần giáo hội lòng đất. Nơi này có không ít phi phàm giả, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ bỏ mặc linh cùng hồn tại đây bên trong du đãng mà lại thế giới thần linh cùng linh là hai khái niệm. Cờ Len nhất thời có chút xấu hổ. Đổi qua đầu, làm bộ nhìn ra xa cửa ngầm nhập khẩu một chút đèn gát lam hào quang. Ta hiểu được. Lúc nói chuyện, mi tâm của hắn bỗng nhiên bắt đầu co rúm, không bị khống chế, phảng phất co rút. Chuyện gì xảy ra? Cờ Len đang chờ quay người hỏi thăm. Đột nhiên trông thấy cửa ngầm gần bên trong vị trí. Hào quang vàng nhạt diệp. Có đạo tiếp cận trong suốt thân ảnh lặng lặng sừng sững. Nó hiện ra hình người. Khí tràng màu sắc cùng tối tăm hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp. Khó mà nhận biết. Tây Cờ Len mi tâm bỗng nhiên co rút đau đớn. Ánh mắt tùy theo hỗn loạn. Hắn lại tập trung lực chú ý nhìn lại. Lại nào có cái gì vô hình thân ảnh kỳ quái. Hắn quay người lại nói, nây tiên sinh, ta chỗ mi tâm tại run rẩy, có đau một chút. Ha ha, này vô cùng như người bình thường. Ngươi là vừa tấn thăng phi phàm giả. Linh thị đối ngươi tinh thần thể sẽ tạo thành rất lớn gánh vác. Cũng một mực sinh ra tiêu hao. Bên ngoài liền hiện ra làm mi tâm run rẩy. Đầu nhói nhói. Quá mẫn cảm. Xuất hiện một chút ảo giác chờ triệu chứng. Mà lại linh thị trạng thái dưới, ngươi rất dễ dàng đối hoàn cảnh lạ lẫm cảm giác không thoải mái. Cũng rất dễ dàng bị tâm tình tự của người khác ảnh hưởng. Này cũng phải cần chú ý hạng mục công việc. Nhất định phải thông qua lặp đi lặp lại luyện tập tới thích ứng cùng bài trừ. Mặt khác, tiết chế sử dụng, kịp thời kết thúc. Nin mỉm cười trả lời. Làm sao cảm giác ngươi có gan vui tay vui mắt cảm xúc? Cờ Len bề bộn thỉnh giáo. Thật là làm sao rời khỏi linh thị trạng thái? Hắn ban đầu nghĩ để một câu vừa mới nhìn rõ vô hình thân ảnh, nhưng nghe đến triệu chứng bên trong có xuất hiện một chút ảo giác về sau, lại bỏ đi ý nghĩ này. Kết hợp mi tâm run rẩy cùng nhói nhói, Nin trả lời xong toàn có khả năng phỏng đoán đến cùng vừa rồi một dạng tưởng tượng vật phẩm. Kiềm chế chú ý, tiếp lấy hoán đổi đến suy tưởng trạng thái, nhắm mắt lại, khống chế linh tính, lặp đi lặp lại nói cho nó biết bỏ dở, về sau lại mở to mắt, liền có thể phát hiện linh thì kết thúc. Nin nhàn nhã miêu tả, sắp đến cuối cùng mới bổ sung nói, dĩ nhiên, đây là nhất dườm già, nhất vùng về phương pháp, chúng ta có khả năng thông qua luyện tập. Tại suy tưởng bên trong lặp đi lặp lại ám chỉ chính mình. Lặp đi lặp lại ảnh hưởng linh tính. Lưu lại đơn giản chốt mở động tác. Tỉ như ta gõ nhẹ mi tâm hai lần, liền có thể đơn giản mở ra linh thị. Lại gõ nhẹ hai lần, lại có thể đơn giản kết thúc đi nó. Cụ thể làm sao thiết trí, xem ngươi thói quen của mình cùng yêu thích. Hiểu rõ. Cờ Len suy nghĩ một chút, dự định bắt trước Nin, dùng gõ nhẹ mi tâm hai lần động tác làm linh thị chốt mở. Một thoáng dễ dàng cùng bản năng gõ đầu lẫn lộn. Ba lần tại mỗi nguy tình huống bên trong thì khả năng lãng phí thời gian quý giá. Đến mức búng ngón tay các loại động tác. Quá mức cá tính. Làm cho người phát giác. Hắn kiềm chế chú ý quan tưởng lên tụ lại từng cái quả cầu ánh sáng, lần nữa tiến vào suy tưởng trạng thái. Tại Ninh chỉ đạo dưới, hắn đi lặp lại ám chỉ cùng luyện tập, cuối cùng thiết trí tốt chốt mở động tác. Nhẹ nắm nắm đấm, dùng ngón tay trỏ gốc khớp nối tại mi tâm gõ hai lần. Cờ len trước mắt bỗng nhiên nhiều độ dày khác biệt, màu sắc khác nhau, khí tràng rực rỡ. Lại gõ cửa hai lần, hết thảy trở về hình dáng ban đầu, lại không có chút nào đặc dị. Cuối cùng nắm giữ, hắn mừng rỡ cảm khái nói. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình đã rời đến như là tùy thời có thể ngủ mất. Đầu liền phảng phất nhìn ba cái suốt đêm phát không phát đau nhức. Ninh cười cười nói, chúng ta không phải không ngủ giả. Mỗi lần quá phận luyện tập hoặc là quá phận sử dụng linh thị về sau, đều cần một đoạn giấc ngủ tới khôi phục. Ngươi bây giờ là có thể về nhà, nghỉ ngơi thật tốt. Xế chiều đi quen trụ sở đến thiết thập tự đường phố trên đường dạo chơi. Tranh thủ nhanh chóng phát hiện Antigonus gia tộc bút ký manh mối. Chờ đến ngày mai, chúng ta lại tiếp tục thần bí học tri thức dạy bảo. Dĩ nhiên, ngươi cũng không thể quên nhớ đọc những cái kia lịch sử văn hiến. Được rồi. Cờ len đối Ninh an bài giơ hai tay hai chân đồng ý. Cầm lên thủ trưởng, ra phòng luyện kim. Nhìn xem cửa ngầm khép lại, Ninh trở về kho vũ khí bên kia. Cờ len vuốt vuốt mi tâm cùng huyệt thái dương, ấm lấy lan can, một bậc dọc theo cầu thang đi lên. Lúc này đơn Sơ Mít từ phía sau tới, khóe miệng hơi vỉnh, ánh mắt sâu ao nói. Nghe Nin rằng, ngươi hết sức thích ứng. Mặc kệ là suy tưởng, vẫn là linh thị, có lẽ chỉ là chiêm bạc gia đặc thù. Cờ len khiêm tốn trả lời. Hắn suy đoán đơn vừa rồi tại thay Nin trông coi kho vũ khí. Đơn thả chậm bước chân, chỉ so với cờ len dẫn trước một điểm. Yên lặng mấy giây sau, hắn không có quay người nói. Ngươi phải nhớ kỹ, lòng hiếu kỳ hội hại chết mèo, cũng sẽ hại chết phi phàm giả. Không cần cố gắng đi tìm tòi nghiên cứu những cái kia không nên nghe được thì thầm cùng không nên nhìn thấy tồn tại. Được rồi. Cờ len biết đây là liên quan tới phi phàm giả mất khống chế, lại một lần nữa nhắc nhở. Tiến vào lắc tho công ty bảo an, hắn cùng rõ ràng còn không biết tự thân đã trở thành phi phàm giả La San lên tiếng chào hỏi. Chậm đi ra cửa chính, đi vào trên đường, cưới không dấu vết công cộng xe ngựa quay trở về Thủy Tiên Hoa đường phố. Trên đường kém chút ngủ, lúc này còn thuộc về buổi sáng, nhiệt độ không khí cũng liền 26-27. Cờ len từ hông mang nơi đó gỡ xuống làm bằng đồng chìa khóa, mở ra cửa chính của nhà mình. Trong phòng, rất nhiều vật phẩm còn không có mua thêm, phòng khách cùng nhà hàng đều trống rỗng. Ban Sen cùng Melissa một cách đi làm một cách đọc sách, cũng là đã sớm đi ra ngoài. Cờ len không lo được sự tình khác, trở tay đóng cửa thật kỹ, bước nhanh lên lầu, tiến vào thuộc về mình, có giá sách phòng ngủ. Cởi xuống áo đuôi tôm cũng treo ở mũ áo trên kệ về sau, hắn không kịp chờ đợi đảo hướng giường chiếu, vừa mới dính vào cái gối, liền chìm đã ngủ say. Cờ len là bị sáng lạn ánh nắng chiếu tỉnh, hắn nghiêng đi đầu thong thả mở mắt, phát hiện bên ngoài liệt dương vừa vặn. Mấy giờ rồi sẽ không bỏ qua buổi chiều ta rốt tụ hội đi, hắn giãy rua lấy rời giường, hướng đi mũ áo không. Bởi vì đồng hồ quả quyết còn chứa ở áo đuôi tôm bên trong túi chưa lấy ra. Hắn không chỉ có quên chuyện này, còn quên đi quan cửa phòng ngủ, quên đi lôi kéo gỗ bụng cửa sổ màn cửa. Ba cờ len móc ra đồng hồ quả quyết, ấm mở xem xét, liền yên lòng. Lúc này mới hơn 12 giờ, khoảng cách ước định 3 giờ chiều còn có không ít thời gian. Hôm nay là thứ hai, là hắn cùng người treo ngược chính nghĩa tụ hội tháng ngày. Cờ len làm ra suy nghĩ hình, gõ hai lần mi tâm. Trước mắt của hắn lại một lần biến hóa, trông thấy bản thân khí chàng khôi phục sáng ngời màu sắc. Lại gõ hai lần, rời khỏi linh thị, hắn nhẹ nhóm đi lên lầu một, đốt đi nước trong bầu, thả chút thấp kém lá trà, liền nó cùng một chút bơ, gặm mất một đầu bánh mì lúa mạch đen. Về sau, Cờ Len lật ra lịch sử tài liệu giảng dạy cùng nguyên chủ bút ký, nhàn nhã tiến hành lên ôn tập cùng củng cố. 2 giờ chiều 57 điểm, Cờ Len khép lại thư tịch, đắp lên bút máy mũ, soạt đến một thoáng lôi kéo được màn cửa. Ngay sau đó, hắn khóa trái cửa phòng ngủ, nhường gian phòng biến đến mức dị thường tối tăm. Hắn lại gõ nhẹ mi tâm 2 lần, mở ra linh thị, nhìn quanh lên tả hữu. Xác nhận trong phòng này không có có vô hình linh thể về sau, Cờ Len kết thúc linh thị, móc ra đồng hồ quả quyết, thẩm tra đối chiếu thời gian. Tí tách tí tách, tại 3 điểm kém 1 phút đồng hồ thời điểm, hắn mở ra 2 chân, cùng lúc trước một dạng nhịp kim đồng hồ đi 4 bước, đi thành hình vuông, mà mỗi một bước đều dùng hán ngữ mặc niệm lấy đối ứng chú văn. Chỉ bất quá, hắn lần này không chuẩn bị món chính. Cờ Len nhắm đôi mắt lại, cảm giác mu bàn tay có chút ngứa, tựa hồ nơi đó cấu thành nhỏ hình vuông 4 cái chấm đen tại nổi bật, tại hiển hiện. Điên cuồng gào thét cùng dụ hoạt nói nhỏ bắt đầu quanh quẩn, nhưng Cờ Len phát hiện đau đầu không như lần trước nghiêm trọng như vậy. Không phải hắn không bị ảnh hưởng, mà là hắn có thể kiệt lực khống chế chính mình không đi chủ động lắng nghe. Trở thành phi phàm giả, hắn tại hoàn cảnh như vậy bên trong, nhiều một chút năng lực tự kiềm chế. Rất nhanh, hắn thân thể biến nhẹ, trôi nổi đi lên. Nhìn thấy tràn ngập xám trắng, vô ngần, mông lung sương mù. Nhìn thấy viên kia viên màu đỏ thấm sao trời, mà trong đó 2 khỏa cùng hắn tựa hồ có vi diệu liên hệ, khiến cho hắn cảm giác gì thường quen thuộc. Cờ Len nhìn một chút mơ hồ tự thân, nghi hoặc nói nhỏ một câu. Nên theo như lời tinh linh thể hắn bình tĩnh mấy giây, lần nữa tại khói xám phía trên biến ảo ra tòa kia to lớn thần điện. Tấm kia ở vào rộng lớn mái vòm đang phía dưới thanh đồng bàn dài, cùng với cái kia 22 thanh có sự khác biệt chòm sao biểu tượng ghế lưng cao. Cờ Len an tính đi đến thượng thủ ngồi xuống, nhường thân thể cùng bộ mặt bao phủ chống canh một thêm nồng đậm khói xám. Tiếp lấy đưa tay phải ra, xa điểm cái kia 2 khỏa quen thuộc đỏ thấm sao trời, xây dựng liên hệ kỳ diệu. Vượt bí chi chủ 5 chương 34, giữ chi thù lao không có cửa sổ trong tầng hầm ngầm. Đường nét thô kệch mà khắc sâu an dơ. Queo Sơn ngồi tại một tấm trưng bày đủ loại dụng cụ cùng quyển ra cầu trục bàn dài bên cạnh. Trước người hắn, một cây thiêu đốt một nửa ngọn nến sừng sững, mờ nhạt mà ảm đạm hỏa diễm đem 4 phía vật phẩm cùng bàn dài mặt ngoài chiếu lên bóng mờ lưu động. U ảnh thước tha. An dơ tóc giống tảo biển ngổn ngang, màu sắc xanh đậm gần đen. Hắn người mặt có thêu tia chớp hoa văn trường bào, 2 tay giao áp, ngón cái đối lập, nghiêng về phía trước nhìn chăm chú ngọn nến bên trái một bình đen kịp chất lỏng. Ô ô ô soạt soạt soạt, cái kia bịt kín trong bình khi thì truyền ra gió lớn âm thanh gào thét, lúc mà vang lên biển cả mênh mông động tĩnh, mà đen kịp chất lỏng chưa từng bao phủ địa phương, sương mù nhàn nhạt tràn ngập nhúc nhích, phảng phất mọc ra con mắt cùng miệng. An dơ nghiêng đầu mắt liếc đồng hồ treo trên tường, trông thấy kim đồng hồ đang chỉ hướng 3 điểm. Hắn nhéo một cái huyệt thái dương, đôi mắt đột nhiên ú hắc, trên bàn đủ loại dụng cụ cũng trồi lên vi diệu sáng bóng. Ngay lúc này, hắn phát hiện đỏ thấm ánh sáng như thủy triều tuôn ra, lăng không tuôn ra, một thoáng liền đem chính mình bao phủ. Ba cây len, hoàng hậu khu, hôn dơ nhà trong biệt thự xa hoa. Đuổi đi vũ đạo giáo sư ấp di khóa trái nhà ở môn, ngay ngắn ngồi vào trước bàn trang điểm. Ngoài cửa sổ chói lọi sáng lạn, hoa nở xinh đẹp. Trên bàn một quyển dùng màu nâu nhạt đẹp đẽ tấm da dê đóng sách thành chỗ chống bàn bút ký lặng lặng mở ra. Tại bên phải nó, có căn mũi nhọn vàng ấm, thân thể khảm nạm lấy đá quý màu đỏ bút máy. Ấp di thử một chút, xác định chính mình vừa thoát ly tổ hội, liền có thể thời gian nhanh nhất cầm lấy bút máy, ghi chép phương pháp phối chế. Thật sự là chờ mong a. Nàng hít vào một hơi kiềm chế lại tâm tình kích động, hé miệng nhìn về phía tấm gương. Thế nhưng là, nàng không thể trông thấy chiếu rọi ra chính mình. Chỉ có đỏ thấm mà hư ảo ánh sáng theo 4 phía, theo trong cơ thể,

Ngu giả tiên sinh, ngài nhắc nhở cùng ta sinh mệnh một dạng chân quý. Cái này khiến ta biết rõ không ít chuyện. Dĩ nhiên, ta tin tưởng ta còn không có hoàn toàn lý giải, hoàn toàn hiểu rõ. Cờ Len duy trì thần bí cao thâm hình ảnh, cười cười nói, đây là dự chi thù lao. Kỳ thật chính hắn cũng còn không thế nào hiểu rõ vừa rồi cái kia mấy câu chuẩn xác ý tứ. Chỉ là khẳng định vô xe xe đại đế so với bình thường phi phàm giả mạnh. So người treo ngược mạnh. Dự chi thù lao. Ước gì trông thấy người treo ngược phản ứng. Biết vừa rồi nhắc nhở chân quý. Một bên dư vị. Vừa nói. Ngu giả tiên sinh. Ngài nghĩ để cho chúng ta làm cái gì đối diện An Dơ đi theo gật đầu nói. Ngài có chuyện gì ủy thác cờ len về sau hơi dựa vào. Điểm đừng xem hai phía liếc mắt. Tiếng nói thấp mà ung dung nói. Giúp ta sưu tập vô xe ve. Vô sở ta vơ bí mật nhật ký, dù cho chỉ có một tờ. Thuộc bí chi chủ năm chương 35 trao đổi tin tức vô xe ve. Vô sở ta vơ bí mật nhật ký vô xe ve đại đế quả nhiên. Chỉ có loại chuyện này mới đáng giá ngu giả tiên sinh loại tầng thứ này cường giả quan tâm. Ước gì đầu tiên là xứng sờ, chợt phát hiện mình lại mảy may không cảm giác ngoài ý muốn. Nghe nói vô xe xe đại đế từng nhìn qua khinh nhờn phiến đá. Nghe nói hắn chế tạo bí mật lá bài bên trong ẩm chứa 22 con đường của thần. Đây là mỗi một vị cao danh sách cường giả đều chịu chắc chắn lúc ý sự tình nhật ký đó là nhật ký An Dơ hơi cao mày. Nhạy cảm phát giác được một chi tiết. Ngu giả tiên sinh dùng khẳng định giọng điệu xưng vô xe ve. Vô sở ta vơ còn sót lại làm nhật ký hắn làm sao mà biết được hắn làm sao xác nhận chẳng lẽ hắn nắm giữ vô xe ve bí văn giải đọc biện pháp đối mặt người treo ngược nghi vấn. Lấy được dự đoán hiệu quả cờ len sau dựa vào đến thành ghế. Hai tay giao áp đứng lên. Giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Chúng ta trước tạm thời đưa nó coi là nhật ký. Hắn đã không có phủ nhận cũng không có làm khẳng định. Nghe nói vô xe xe đại đế. Ăn. Nhật ký. Là dùng chính hắn phát minh bí mật chữ viết hoặc là nói ký hiệu viết ớt di nghe quý tộc khác tử để đề cập qua chuyện này. Nhưng chưa bao giờ chân chính hiểu biết. Nhất thời cảm thấy tò mò. Phát ra tiếng hỏi thăm. Đúng. An Dơ đơn giản trả lời nói. Có người cho rằng đó là một bộ đặc hữu thần bí học ký hiệu. Có người tin tưởng đó là một loại chữ tượng hình. Nhưng cho tới hôm nay, vẫn không có người tìm tới chính xác giải đọc phương thức. Ít nhất tại ta biết phạm vi bên trong là như thế này. Nói đến phần sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cờ len. Tựa hồ muốn tìm cầu một loại nào đó khẳng định. Vừa giống như là tại hoài nghi gì. Đó là diễn hóa qua mấy đời chữ viết. Sớm không còn lúc đầu tượng hình. Dựa theo ý nghĩ của các ngươi, làm sao có thể giải đọc được đi ra. Cờ len cảm xúc bình thản âm thầm bật cười một tiếng. Đến mức xem như thần bí học ký hiệu tới xử lý lời giải thích. Khiến cho hắn trong nháy mắt nghĩ đến một chút hoang đường vừa buồn cười tình cảnh. Một vị mặt màu đen mang mũ trùm trường bào tà ác pháp sư kéo lên ốm tay áo, lộ ra hoa văn tại trên cánh tay. Nghe nói đến từ vô xe xe đại đế còn sót lại. Có lực lượng thần bí ký hiệu. Đó là hai cái màu xanh. To lớn chữ giàn thể. Chọc cười cờ len khóe miệng thong thả nhích lên. Tâm tình càng đến không sai. Nghe xong người treo ngược miêu tả, ấp di khó xử nói, chúng ta xem không hiểu ký hiệu hoặc là chữ viết. Vậy chúng ta tại sao lại ở chỗ này thuật lại cho ngài? Ngu giả tiên sinh hoặc là nói gửi đến một nơi nào đó như thế cái vấn đề trọng yếu. Ta bây giờ còn chưa có thể che giấu thu nạp sự vật con đường. Cờ len không có vội vã trả lời. Đan sen nắm chặt trên hai tay. Ngón cái tách ra lại đụng vào. Đụng vào lại phân mở. Rất nhanh, hắn tìm được một cái mạch suy nghĩ. Nếu ta có thể căn cứ bản thân ý nghĩ tại đây bên trong chế tạo ra thần điện cùng bàn ghế. Cái kia có thể hay không để cho người khác nắm trong đầu hiện ra nội dung trực tiếp mở đất in ra. Thử một lần. Lúc này, ước gì cùng An Dơ trông thấy toàn thân bao phủ nồng đậm khói xám ngu giả tiên sinh chậm rãi ngồi thẳng nói. Chính nghĩa tiểu thư. chúng ta tới làm nếm thử. Ngươi tưởng tượng một đoạn chữ viết, cũng cho bức thiết viết ra cảm xúc. Ăn. Ngươi cầm lấy bên cạnh bút máy, tại trên trang giấy tiến hành viết. Cờ Len lời còn chưa dứt, Ước Di đã nhìn thấy trước mặt nhiều một tấm màu vàng nâu tấm da dê cùng một cây màu đỏ sậm bút máy. Nàng nghi hoặc lại hiếu kỳ cầm lấy bút máy, dựa theo phân phó, trong đầu tưởng tượng ra Giuseppe đại đế từng viết qua một câu thơ ca. Nếu như mùa đông tới, mùa xuân sẽ còn xa sao. Chú một, nàng xem ký xong đoạn chữ viết này, cầm lấy bút máy, cho đưa chúng nó toàn bộ bày biện ra tới ý nghĩ. Cờ Len cảm nhận được này loại cảm xúc, thế là dùng bút máy làm môi giới, làm ra dẫn sắt. Ước Di vừa dứt hạ bút máy, đã nhìn thấy trên giấy da dê nhiều một nhóm từ đơn. Nếu như mùa đông tới, mùa xuân sẽ còn xa sao nữ thần a. Này quá thần kỳ, Ước Di kinh ngạc lên tiếng, tràn đầy cảm khái. Tiếp theo, nàng có chút sợ hãi nhìn qua hướng Cờ Len. Ngu giả tiên sinh, ngài có thể đọc lên ta ý nghĩ trong lòng không? Ta chỉ là một cái người dẫn đạo. Giản hóa ngươi đem từ đơn viết ra quá trình, đưa nó biến thành thác ấm phương thức. Nếu như bản thân ngươi không muốn đi biểu đạt, cái kia đem không có bất cứ dấu vết gì hiện ra. Cờ Len dùng giọng trầm thấp cho trấn an. Như thế à? Vậy chúng ta chỉ phải nhớ kỹ những cái kia ký hiệu hoặc bí văn dáng vẻ, là có thể căn cứ ý nguyện trực tiếp đưa chúng nó bày biện ra tới. Ước Di nhẹ nhàng thở ra, giật mình hỏi. Đúng thế, Cờ Len ngắn gọn trả lời. Này thực là không tồi phương thức, chính nghĩa tiểu thư. Không cần hoài nghi trí nhớ của mình, trở thành người xem về sau, ngươi ở phương diện này đem thu hoạch được hết sức đại trình độ tăng lên. An Dơ Bàng Quan vừa rồi nếm thử, chỉ cảm thấy ngu giả so bản thân tưởng tượng còn muốn thần bí cùng mạnh mẽ. Đối với trí nhớ của mình, hắn tin tưởng theo tiếp xuống tấn thăng có thể thu được đầy đủ tăng trưởng. Đối với cách này, Ước Di mừng rỡ gật đầu nói. Này thật là khiến người ta cao hứng nhắc nhở. Người treo ngược tiên sinh, đối với người xem, ngươi còn có cái gì dạy bảo ta sao? Nói đến đây, nàng quay đầu xem hướng ghế đầu. Ngu giả tiên sinh, ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của ngài, tận lực sưu tập đến càng nhiều Giuseppe đại đế bí mật nhật ký. Ta nói qua, ta là một cách ra thích đồng giá trao đổi người. Vừa rồi dự chi thủ lao chỉ tương đương với mỗi người 2 trang nhật ký. Nếu có dư thừa, ta hội ngoài định mức lại cho. Cờ Len dùng một loại không chiếm tiểu hài tử tiện nghi giọng điệu bình tĩnh nói ra. Đến mức ngoài định mức thù lao từ đâu tới đây? Đương nhiên là mới Giuseppe đại đế bí mật nhật ký. Tướng này hình thành một cái tốt đẹp tuần hoàn. Ngài thật sự là một vị khẳng khái tiên sinh. An Dơ im lặng mấy giây, lấy tay xoa ngực, hơi hơi cúi đầu. Hành lễ về sau, hắn chuyển hướng chính nghĩa nói, ta cường điệu một lần nữa. Người xem vĩnh viễn chỉ là người xem. Ta biết rất nhiều người xem ra thích giả tưởng chính mình là nhân vật chính hoặc là khác nhân vật, từ đó đầu nhập rất nhiều tình cảm, đến mức theo hí kịch khóc, theo hí kịch cười, theo hí kịch phẫn nộ, theo hí kịch bi thương. Nhưng đây không phải ngươi vị này người xem việc. Đối mặt thế tục trong xã hội từng tràng hí kịch, đối mặt vị kia vị tự giác hoặc không tự giác đóng vai lấy nào đó cái vai trò nhân vật, ngươi nhất định phải bảo trì một loại tuyệt đối đứng ngoài quan sát thái độ. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể tỉnh táo, khách quan xem kỹ bọn hắn, phát hiện bọn hắn thói quen động tác, phát giác bọn hắn nói láo khẩu đam mê, ngửi được bọn hắn khẩn trương mùi vị, theo đủ loại nhỏ xíu manh mối nắm chặt bọn hắn ý tưởng chân thật. Tin tưởng ta, mỗi người bởi vì cảm xúc khác biệt, sẽ tự nhiên bài tiết khác biệt sự vật, tản mát ra mùi vị khác biệt. Nhưng chỉ có chân chính người xem mới có thể ngửi ra. Một khi đầu nhập vào tình cảm, quan sát của ngươi liền hội chịu ảnh hưởng. Ngươi đối với người khác cảm xúc cảm ứng sẽ xuất hiện trệt hướng. Ước Di nghiêm túc lắng nghe, đôi mắt bộc phát sáng rực, nghe hết sức. Rất thú vị, cờ len ở trên đầu thì nghe được trong lòng hơi động. Người xem ma dược yêu cầu khái quát đứng lên tựa hồ liền là làm một vị tuyệt đối trung lập người xem. Này tương đương với trình độ nào đó đóng vai. Đóng vai chẳng lẽ vô xe xe đại đế nói đóng vai là chỉ ý tứ này ta đây cần đóng vai chiêm bạc ra. Từ đó một chút tiêu hóa hết ma dược ngay tại cờ len lâm vào suy nghĩ lúc. An dơ giảng cởi xong hắn biết người xem yêu cầu. Trầm ngâm một chút nói. Giống như không có chuyện gì rồi có lẽ chúng ta có khả năng tùy tiện trò chuyện chút. Nói một chút bên người phát sinh sự tình. Có lẽ đối với chính mình rất bình thường tin tức tại người khác nơi đó hội là vô cùng trọng yếu manh mối. Có khả năng. Cờ len lấy lại tinh thần, khẽ vuốt cằm. Hắn cũng định thử nghiệm đóng vai một vị chiêm bạc gia, ngược lại này nhìn không có ảnh hưởng không tốt gì. Cái kia theo người treo ngược tiên sinh ngày bắt đầu ấp di có phần cảm thấy hứng thú đồng ý. An dơ suy nghĩ một chút nói. Tự xưng cốt quen thượng tướng cái vị kia đại hải tặc. Lại bắt đầu thăm dò sơn ra hải đông phương cối đi. Ngô, màu đen uất kim hương hào chủ nhân ấp di cân nhắc hỏi lại. Đúng thế. An dơ gật đầu trả lời. Ta cũng không biết là ai. Cờ len không có lên tiếng dự thính lấy. Trong lòng đang suy nghĩ chính mình nên nói cái gì tin tức. Đã không bại lộ tự thân lại có thể thu được tình báo phản hồi tin tức. Rất nhanh. Hắn có quyết định. Duy trì lấy ngu giả cao thâm hình ảnh. Ngón tay vuốt ve thanh đồng bàn dài dìa nói. Theo ta được biết. Mật tu hội bị mất một bản Antigonus gia tộc bút ký. Tin tức này cũng không phải là chỉ có TM thành phố trực đêm giả mới nắm giữ. Mật tu hội. Cùng với quan hệ bọn hắn chặt chẽ phi phàm giả đồng dạng biết. Antigonus gia tộc bút ký An Dơ lặp lại một lần. Cười nhẹ lấy lắc đầu. Ta thật hiếu kỳ hắc giả nữ thần giáo hội biết tin tức này sau phản ứng. Vì cái gì chỉ nói hắc giả nữ thần giáo hội cờ len nhạy cảm phát giác được vấn đề nhưng lại không tiện mở miệng. Cái kia sẽ phá hư ngu giả thần bí cao thâm hình ảnh. Lúc này, ấp di nghi hoặc mở miệng. Ngươi vì cái gì tò mò cái này nữ thần giáo hội hội có cái gì đặc biệt phản ứng sao? An dơ cười cười nói. Antigonus gia tộc đúng là bị hắc giả nữ thần giáo hội hủy diệt. Cụ thể là kỷ đệ tứ khâu cuối cùng. Vẫn là trước mắt kỷ nguyên sơ kỳ, ta không được rõ lắm. Chuyện này. Cờ len đôi mắt co rụt lại. Trong cơ thể chợt mà hiện lên một hồi ý lạnh. Nhìn như vậy đến. Trực đêm giả đối quyền kia Antigonus gia tộc bút ký coi trọng vượt xa tưởng tượng của ta. Bọn hắn sở dĩ đề nghị ta trở thành phi phàm giả. Có nhất định công lao cùng dự phòng nguy hiểm hẳn là chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân. Bọn hắn hy vọng chính là ta đề cao linh cảm. Này có trợ giúp tìm tới bút ký. Điểm này đội trưởng không có làm dấu riêng có đề cập tới. Nhưng lúc đó ta cũng không hề để ý. Nghe xong người treo ngược nói rõ lý do. Ước di hứng thú nồng hậu dày đặc mở miệng. Thật không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Được a, đến phiên ta, ta ngẫm lại nên nói chút gì đó. Nàng hơi nghiêng đầu. Dùng tay nâng trán. Cười khẽ mở miệng nói. Hôm qua, ta lễ nghi lão sư đang dạy ta làm sao té xỉu. Làm sao ưu nhã mà không mất đi lễ phép té xỉu. Đây là tại xã giao trường hợp trốn tránh một chút xấu hổ tình huống cùng đáng giận ra hỏa thực dụng kỹ xảo. Ha ha, ta mới vừa rồi là tại tổ chức ngôn ngữ. Ta chân chính muốn nói là, từ khi tại Ba Lam Đông Hải bờ chiến tranh thất bại, quốc vương, thủ tướng cùng tất cả các tiên sinh đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Có bức thiết cải biến nguyện vọng. Chú 1. Xe ly. Tây Phong Tùng Dược Bí Chi Chủ năm chương 36. Một cách đơn giản vấn đề ấp di vừa hồi tưởng phụ thân cùng ca ca thảo luận thế cuộc lúc lời nói. Vừa tự động phát huy nói. Bọn hắn cho rằng hiện tại chính phủ kết cấu quá mức hỗn loạn. Mỗi lần tuyển cử hoàn tất. Chỉ muốn xuất hiện đảng phái thay đổi. Đều sẽ từ trên xuống dưới đổi một nhóm người. Nhưng sự tình trở nên rối loạn. Hiệu suất cực kỳ thấp. Này không chỉ có tạo thành chiến tranh thất bại. Trả lại dân chúng mang đến cực lớn không tiện. Cờ len rất rõ ràng.

trên đường phố cùng hạ đường phố. Cờ Len, Ban Sen cùng Melissa trước đó chỗ ở nhà trọ vào chỗ ở dưới đường phố. Bất quá ở tại nhà trọ cùng chung quanh dân chúng đều không cho rằng phủ cận là hạ đường phố, mà là tự chế bên trong đường phố cái danh từ này. Dùng cái này cùng ngoài 200 thu con đường kéo dài chỗ dân nghèo căn cứ khác nhau. Ở nơi đó, một căn phòng ngủ khả năng chen 5 thanh, 6 khẩu, thậm chí 10 thanh người. Cờ Len đi ở bên trái đường phố dọc theo đường phố. Suy nghĩ phát tán ra. Nhớ tới quyển kia Antigonus gia tộc bút ký. Nhớ tới nó không biết tung tích. Nhớ tới trực đêm giả coi trọng. Nhớ tới bởi vậy mà đến trận kia huyết án. Tâm tình của hắn chậm rãi trở nên trầm trọng, vẻ mặt u ám xuống dưới. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai của hắn, tiểu Cờ Len. Ân, Cờ Len nghi hoặc quay đầu. Phát hiện mình đi tới rốt lin bánh mì phòng cổng. Tóc xám trắng quen đi phu nhân đang mang theo nụ cười hiền hòa giơ tay mời đến. Ngươi nhìn không quá, không mấy vui vẻ quen đi ấm áp mở miệng. Cờ Len xoa nhẹ hạ khuôn mặt nói, một chút. Mặc kệ có lại nhiều phiền não, ngày mai cuối cùng sẽ đến. Quen đi phu nhân mỉm cười nói. Đến. Giúp ta thử một lần ta tân chế làm ngọt trà đá. Ta không biết nó có hay không thích hợp người địa phương khẩu vị. Người địa phương chẳng lẽ rốt linh thái thái chính ngài đúng không? Cờ Len buồn cười lắc đầu. Thử một lần hẳn là miễn phí ý tứ à, quen đi. Rốt linh dương hạ miệng sừng nói. Ngươi đoán đúng. Ta nhưng thật ra là người phương Nam. Đi theo trưởng phu ta đi vào TN. Đây là hơn 40 năm trước sự tình. Ha ha. Khi đó Ban Sen còn không có ra đời. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân thậm chí đều còn không có nhận biết. Ta đối phương Bắc đồ ăn phong cách vẫn luôn có chút không quen. Tổng là tưởng niệm quê quán đồ ăn. Tưởng niệm thịt heo lạp xưởng. Tưởng niệm khoai tây bánh mì. Tưởng niệm nướng bánh tráng. Tưởng niệm mỡ heo nổ rau quả. Tưởng niệm đặc sắc nước tương thịt nướng. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng muốn niệm ngọt trà đá. Cờ Len nghe được nổi lên nụ cười. Rốt lin thái thái, này thật là khiến người ta đói khát chủ đề ạ. Bất quá, ta cảm giác đã khá nhiều tạ ơn. Mỹ thực luôn luôn có thể chữa trị bi thương. Quen đi đưa cho Cờ Len một chén tông chất lỏng màu đỏ. Ta căn cứ hồi ức điều chế ngọt trà đá. Ngươi tới nếm thử có được hay không uống. Cờ Len nói lời cảm tạ về sau. Nhấp một miếng. Chỉ cảm thấy này đồ uống có chút trên địa cầu băng hồng trà cảm giác. Nhưng không có như vậy kích thích. Trà vị càng đậm. Nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác càng sâu. Một thoáng liền xua tán đi liệt dương chiếu rọi mang tới nóng rực. Vô cùng bổng hắn tán thán nói. Ta đây an tâm. Quen đi cười đến híp mắt lại. Hòa ái mà nhìn xem Cờ Len đem ly kia ngọt trà đá uống xong. Cùng rốt lin thái thái nhàn hàn huyên một hồi chuyển nhà mới sự tình về sau, Cờ Len về tới quen thuộc nhất cái kia con đường. Lúc xế chiều, nơi này đường phố buôn bán ít đi rất nhiều. Bọn hắn muốn tới 5 giờ rưỡi về sau mới có thể một lần nữa tụ tập. Còn lại những cái kia cũng là không có tinh thần gì. Im xiu dáng vẻ. Vừa quẹo vào nơi này, Cờ Len tâm tình đột nhiên không hiểu u ám. Có loại không nói ra được đè nén. Sa sút cùng u ám cảm giác. Chuyện gì xảy ra hắn nhạy cảm phát giác được tự thân không đúng. Lúc này dừng lại. Tả hữu dò xét. Thế nhưng là. Cũng không nhìn thấy cái gì kỳ quái sự vật. Suy nghĩ một chút, Cờ Len giơ tay lên. Giống như suy nghĩ tại mi tâm gõ nhẹ hai lần. Hắn trong tầm mắt. Lúc này phát sinh biến hóa. Vị kia vị đường phố buôn bán cùng mấy cái người đi đường khí chàng hiện ra đi ra. Cờ Len còn chưa kịp xem kỹ bọn hắn khỏe mạnh màu sắc, liền bị cái kia tượng trưng cho cảm xúc nồng đậm ảm đạm hấp dẫn. Bị người quan sát cụ thể ý nghĩ, hắn không cách nào phán đoán. Nhưng này loại bi quan, chết lặng cùng ủ rột ấm tượng thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện phủ cận đều là này loại tối tăm sắc thái, dù cho ánh nắng đều không thể xua tan. Đây là không biết nhiều ít trời nhiều ít tháng bao nhiêu năm nhiễm lên đè nén. Nhìn đến đây, Cờ Len một thoáng hiểu rõ nguyên nhân. Tựa như Ninh nói như vậy, mở ra linh thị chính mình rất dễ dàng bởi vì tiến vào hoàn cảnh xa lạ mà cảm giác không thoải mái, cũng rất dễ dàng bị tâm tình tự của người khác cảm nhiễm. Tương tự đạo lý đồng dạng có thể sử dụng tại linh cảm năng lực này phía trên, này là trở thành chiêm bạc gia về sau. Không cần ngoài định mức học tập liền có thể thu được năng lực. Nó thuộc về bị động lại không cách nào cự tuyệt cảm ứng. Có thể để cho người ta trực tiếp phát giác được một chút tình huống gì thường tồn tại. Mà phát giác khẳng định hội có trình độ nhất định lẫn nhau. Cho nên, tại giống thông linh giả phi phàm trong mắt, mỗi người linh cảm mạnh yếu là rõ ràng như thế. Tựa như trong đêm tối ngọn lửa. Cho nên, cao linh cảm người cũng sẽ rất tự nhiên rất dễ dàng bị dị thường lại mãnh liệt không khí ảnh hưởng. Chỉ có thể thông qua lặp đi lặp lại luyện tập tới nắm bắt, tới khống chế, tới thích ứng. Như thế đè nén sắc thái chỉ sợ đến thời gian rất lâu mới có thể hình thành. A cờ len thở dài lắc đầu, có chỗ xúc động. Hắn lại gõ nhẹ mi tâm hai lần, cũng cố gắng kiềm chế ở linh tính. Đát, đát, đát. Cờ len từng bước một hướng đi nhà trọ. Cảm ứng đến những khả năng khác tồn tại gì thường cùng vi diệu liên hệ. Dùng cách này tìm kiếm bị tự thân giấu đi Antigonus gia tộc bút ký. Đường đi cùng thường ngày có nước bẩn, có rác rưởi, mãi cho đến nhà trọ cổng mới tính sạch sẽ đứng lên. Cờ len đẩy ra nửa đẩy cửa chính, tại ánh nắng không thể với tới trong âm u tại lầu một xảo qua một vòng. Hắn từng bập ngược lên, nhường làm bằng gỗ cầu thang không ngừng phát ra kẹt kẹt thanh âm. Lầu 2 hoàn toàn như trước đây thiếu khuyết quang minh. Cờ len phóng túng lấy linh cảm, nhìn thẳng tối tăm. Nhưng mà, hắn không chỉ có không thể phát hiện bút ký manh mối, liền vô hình linh thể cũng không thấy một con. Nếu có thể dễ dàng như vậy gặp phải, tuyệt đại đa số người bình thường cũng sẽ không phát hiện được phi phàm sự vật tồn tại. Cờ len bản thân cảm thán một câu. Hắn đã hiểu rõ phần lớn linh không phải dùng linh thể hình thức tồn tại, mà là linh tính. Nhất định phải thông linh giả mới có thể có hiểu tiến hành câu thông. Đến lầu 3 dạo qua một vòng về sau, cờ len rời đi nhà trọ, dọc theo trong trí nhớ con đường, đi bộ hướng quen trụ sở. Hắn đi ước chừng một giờ, vẫn như cũ không thể ở trên đường có phát hiện. Đứng ở đó tòa nhà vườn hoa bên ngoài biệt thự, cờ len cách khóa chặt cửa sắt, ngắm nhìn phòng ốt, âm thầm nói thầm. Quen nhà hẳn là không cần tìm đi, đội trưởng cùng Đa Ly nữ sĩ khẳng định trải thảm lục soát điều tra. Mà lại ta lại không có chìa khóa nơi này, cũng không thể leo tường đi. Ngày mai đổi một con đường khác đường qua đi thử một chút. Hôm nay đi nhiều như vậy đường, nhưng không có bước số bảng xếp hạng. Nôn trong máng, cờ len trở lại đi tới phủ cận quảng trường. Dự định ngồi công cộng xe ngựa đi lắc tho công ty bảo an. Đem hôm nay phần 30 phát lính xuất đến. Nắm chặt thời gian tiến hành luyện tập. Chiêm bạc gia khuyết thiếu tốc độ cao lại hữu hiệu thủ đoạn công kích. Chỉ có thể dựa vào súng lục cùng thủ trưởng để đền bù quen trụ sở khu vực phủ cận tương đương sạch sẽ. Hai bên đường phố có không ít sáng sủa sạch sẽ cửa hàng. Vượt qua đầu đường, cờ len đang chờ tìm kiếm công cộng xe ngựa điểm. Ánh mắt đột nhiên quét đến đối diện lầu 2 vị trí mấy cái chiêu bài. Ha Zone cửa hàng bách hóa. Xuất ngũ câu lạc bộ sĩ quan. Bói toán câu lạc bộ. Bói toán câu lạc bộ. Cờ len mặt niệm lấy cái danh xưng này, đột nhiên nghĩ đến chính mình muốn đóng vai chiêm bạc ra sự tình. Ăn qua đi xem một cái. Tìm kiếm tư tưởng mới. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Cờ len xuyên qua đường đi. Đi vào đối diện, trèo lên lầu 2, tiến vào phòng khách, đứng ở phụ trách tiếp đãi xinh đẹp nữ sĩ phía trước. Vị nữ sĩ này cuộn lại tông mái tóc màu vàng, đánh giá cờ len liếc mắt, mỉm cười nói. Tiên sinh, ngài là nghĩ bói toán, vẫn là gia nhập chúng ta câu lạc bộ? Gia nhập có điều kiện gì? Cờ len theo miệng hỏi. Màu nâu nhạt tóc cao cao co lại nữ sĩ rất quen giới thiệu nói. Điền tài liệu cặn kẽ, giao nạp hội viên niên phí, lần đầu là 5 bảng, về sau hàng năm 1 bảng. Yên tâm, Chúng ta không giống những cái kia chính trị hoặc thương nghiệp câu lạc bộ, nhất định phải thu hoạch được thành viên chính thức đề cử mới có thể gia nhập. Hội viên có thể miễn phí sử dụng câu lạc bộ phòng họp cùng đủ loại bói toán phòng, bói toán công cụ. Miễn phí hưởng dụng chúng ta cung cấp cà phê cùng nước trà. Đọc miễn phí chúng ta đặt báo chí cùng tạp chí. Giá vốn mua sắm cơm trưa, bữa tối, rượu loại đồ uống cùng một chút bói toán tài liệu giảng dạy. Bói toán tài liệu. Mà lại, chúng ta mỗi tháng ít nhất hội xin mời một vị nổi danh bói toán người đến giảng bài, tới giải đáp nghi nan. Trọng yếu nhất chính là, ngài có thể tìm tới một đám có giống nhau sở thích bản thân, có thể trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm. Nghe không tệ, nhưng mà ta không có tiền. Cờ Len tự giễu cười một tiếng. Ngược lại hỏi. Nếu như muốn bói toán đâu, Dược Bí Chi Chủ 5 chương 38 nghiệp dư kẻ yêu thích nghe được Cờ Len vấn đề. Nâu nhạt tóc dài ưu nhã bàn lên xinh đẹp nữ sĩ một chút cũng không có không nhìn được biểu lộ. Duy trì lễ phép mỉm cười nói. Chúng ta hội viên có khả năng tự do tại câu lạc bộ giúp người bói toán. Cũng chính mình xác định giá cả. Chúng ta chỉ rút ra rất thấp tỷ lệ phí tổn. Ngài nếu như muốn bói toán, có thể nhìn một chút này phần đồ sách. Phía trên có nguyện ý thay người xem bói hội viên giới thiệu cùng giá cả. Bất quá, hôm nay là thứ hai buổi chiều. Chúng ta tuyệt đại bộ phận hội viên đều tại đi làm, đều đang bận rộn. Chỉ có không đến 5 vị tới. Nàng một bên nói, một bên xin mời Cờ Len tại tiếp đãi sảnh vị trí cạnh cửa sổ sofa ngồi xuống. Sau đó tại đối diện lật ra đồ sách, chỉ ra trước mắt tại câu lạc bộ hội viên. Khi này, Phan Sen Tệ, TN nổi danh bói toán người, thường trú câu lạc bộ đạo sư, am hiểu các loại phương thức bói toán, mỗi lần thu phí 4 thơn, rất đắt. Này cũng có thể làm cho ta cùng Ban Sen, Melissa ăn 2 lần phong phú bữa tối. Cờ Len âm thầm líu lưới, không trả lời. Vị kia búi tóc nâu nhạt nữ sĩ thấy thế, tiếp tục về sau lật giấy từng cái tiến hành giới thiệu. Vị cuối cùng, Gia Xít, năm nay vừa gia nhập câu lạc bộ hội viên, nắm giữ ta rốt bói toán, mỗi lần thu phí 2 đồng xu Benny. Tiên sinh, ngài nghĩ lựa chọn vị nào? Cờ Len một chút cũng không có khách khí trả lời, Gia Xít tiên sinh. Phụ trách tiếp đãi xinh đẹp nữ sĩ trầm mặt 2 giây nói. Tiên sinh, ta nhất định phải dự nhắc nhở trước ngài. Gia Xít tiên sinh chỉ có thể coi là người mới học. Hiểu rõ, ta hội đối quyết định của mình phụ trách. Cờ Len mỉm cười gật đầu. Cái kia xin ngài đi theo ta. Xinh đẹp nữ sĩ đứng dậy, dẫn Cờ Len tiến vào tiếp đãi sảnh bên cạnh cửa chính. Nơi đó có một đầu không tính là quá lâu hành lang. Phần cuối là rộng mở phòng họp. Bên trong ánh nắng rồi rào. Có bàn có ghế dựa. Trưng bày báo chí, tạp chí, lá bài chờ sự vật. Nhàn nhạt cà phê mùi thơm theo bên trong bay ra. Khoảng cách sẽ nghỉ thất còn có 2 gian phòng thời điểm. Phụ trách tiếp đãi xinh đẹp nữ sĩ ra hiệu Cờ Len dừng lại. Chính mình tăng tốc bước chân. Đi vào phần cuối. Tiếng nói êm ái hô một tiếng. Gia Xít tiên sinh, có người tìm ngài bói toán. Ta một đạo tràn ngập kinh ngạc cùng giọng nghi ngờ lúc này vang lên kèm theo cái ghế na di động tính. Đúng vậy, ngài muốn sử dụng thế nào? Ở giữa bói toán phòng xinh đẹp nữ sĩ không mang theo tâm tình gì trả lời. Hoàng thủy tinh phòng, ta thích hoàng thủy tinh. Gia Xít xuất hiện ở cửa phòng họp một bên, tò mò nhìn về phía chờ đợi tại cách đó không xa Cờ Len. Hắn là vị chừng 30 tuổi nam tử. Màu da sâu hơn. Con ngươi hiện lên màu xanh thẫm. Tóc vàng nhạt mà mềm mại. Người mặc áo sơ mi trắng. Màu đen áo lót. Ngực treo phó đơn mảnh kính mắt. Khí chất có chút không sai. Phụ trách tiếp đãi xinh đẹp nữ sĩ không có nhiều lời, mở ra liên tiếp phòng họp hoàng thủy tinh phòng. Bên trong màn cửa đóng chặt. Tia sáng tối tăm. Tựa hồ chỉ có như thế mới có thể có đến thần cùng linh gợi ý. Thu hoạch được chính xác bói toán kết quả. Ngươi tốt, ta là Gia Xít, ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi hội chọn lựa ta tới thay ngươi bói toán. Gia Xít dùng thân sĩ phương thức hành lễ. Bước nhanh đi vào phòng. ngồi xuống bàn dài đằng sau. Thẳng thắn rằng, ta chỉ là thử nghiệm thay người bói toán, còn không có kinh nghiệm phong phú. Tạm thời tới nói, ta cũng không là một vị tốt bói toán người. Ngươi còn có đổi ý cơ hội. Cờ Len hoàn lễ về sau, đi theo đi vào, trở tay khép cửa phòng lại. Hắn liền xuyên thấu vài mảnh ánh sáng. Mỉm cười nói, ngươi thật sự là vị thành thật tiên sinh. Nhưng ta là một cách đối bản thân lựa chọn vô cùng kiên trì người. Mời ngồi. Gia Xíp chỉ vị trí đối diện. Suy nghĩ mấy giây nói, bói toán chỉ là sở thích của ta. Ha ha. Con người khi còn sống thường xuyên sẽ có được thần linh chỉ bảo, mà người bình thường lại không cách nào chuẩn xác giải đọc chủ ý tứ. Cách này là bói toán tồn tại ý nghĩa, cũng là ta gia nhập cách này câu lạc bộ nguyên nhân. Ở phương diện này, ta đối với mình còn không có đầy đủ lòng tin. Chúng ta coi như tiếp xuống bói toán là một trận trao đổi, miễn phí trao đổi. Đề nghị này thế nào cho câu lạc bộ phí tổn, từ chính ta gánh chịu. Mới 1/4 đồng xu Benny. Cờ Len chưa hề nói tốt, cũng không có lắc đầu. Ngược lại cười nói, nhìn ra được, ngài có phần không sai. Mỹ lệ công việc. Nói chuyện đồng thời thân thể của hắn hơi hơi nghiêng về đằng trước, tay phải nắm tay chống đỡ cái trán, gõ nhẹ 2 lần. Nhưng này không thể đề cao ta xem bói độ chuẩn xác. Gia Xíp hài hước trả lời. Trầm ngâm hỏi nói, ngươi đau đầu nghĩ bói toán có quan hệ khỏe mạnh vấn đề một chút. Ta hy vọng xem bói là một kiện vật phẩm tung tích. Cờ Len đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, thân thể chậm rãi sau dựa vào. Trong mắt hắn, Gia Xíp thân thể khí chàng rõ ràng hiện ra. Phổi màu vỏ quyết ảm đạm mà mỏng manh, đồng thời ảnh hưởng đến còn lại độ sáng. Này không thuộc về mệt mỏi biểu hiện. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Tìm kiếm di thất vật phẩm, Gia Xíp suy tư mấy giây nói, vậy chúng ta trước tiến hành một cách đơn giản phán định. Hắn đem màu đen trên mặt bàn cái kia trồng thật chỉnh tề ta rốt bài đẩy hướng Cờ Len. Bình tĩnh trở lại, ở trong lòng nhớ lại món kia vật phẩm, mặc niệm có hay không còn có thể tìm tới nó vấn đề này. Cùng lúc đó, tẩy bài cùng cắt bài. Được rồi. Cờ Len kỳ thật cũng không nhớ rõ quyển kia cổ lão bút ký dáng vẻ, chỉ có thể tự động phát triển cần mặc niệm vấn đề. Có hay không còn có thể tìm tới quyển kia Antigonus gia tộc bút ký lặp lại bên trong. Hắn thuần thục hoàn thành tẩy bài cùng cắt bài. Gia Xíp theo phía trên nhất vê lên một tấm, hoành đẩy lên Cờ Len trước mặt, đưa nó thuận kim đồng hồ chuyển thành dọc theo, sau đó lật ra. Nếu như là nghịch vị, cũng chính là bài bên trên hình vẽ chạy đến hướng ngươi, liền biểu thị món kia vật phẩm không tìm về được. Nếu như là chính vị, vậy chúng ta tiếp tục phía sau bói toán, tìm kiếm nó cụ thể tung tích. Cờ Len dựa theo nhắc nhở, đem hoành thả bài thuận thời gian chuyển thành dọc theo. Hắn vê ở này trương ta rốt bài dìa, đưa nó lật lên. Đây là một tấm hình vẽ lộn ngược, nghịch vị bài. Thật đáng tiếc. Gia Xíp thở dài. Cờ Len không có làm ra đáp lại, bởi vì sự chú ý của hắn đều đặt ở trước mặt tấm kia ta rốt bài bên trên. Này trương nghịch vị bài bên trên hình vẽ là xuyên hoa lệ quần áo, mang trói loại đồ trang sức ngu giả, lại là ngu giả sẽ không như thế xảo đi. Dựa theo người treo ngược cùng Nin lời giải thích, bói toán là linh tính cùng linh giới, cùng tầng thứ cao hơn ta câu thông kết quả. Ta rốt bài chỉ là thuận tiện giải đọc tượng trưng gợi ý công cụ. Trên lý luận tới nói, dùng cái gì bói toán vật phẩm cũng không đáng kể, đều không ảnh hưởng kết quả. Cờ Len hơi nhíu mày, suy tính một hồi nói, ta có thể bói toán món kia vật phẩm là hay không đã bị người khác đến tới rồi sao? Hoàn toàn có khả năng. Dựa theo vừa rồi phương thức giống nhau, lần nữa tới một lần. Gia Xíp hào hứng nồng hậu dày đặc gật đầu. Cờ Len một lần nữa tẩy bài, cắt bài, cũng lặng yên nghĩ đến vấn đề. Quất bài, hoành thả thuận kim đồng hồ chuyển thành dọc theo, hắn biểu lộ nghiêm túc làm xong chuẩn bị. Hít vào một hơi, Cờ Len vươn tay ra, lật ra tấm kia ta rốt bài. Tuyệt đối không nên lại là ngu giả a. cầu nguyện tâm tình bên trong, hắn đột nhiên trầm tĩnh lại. Bởi vì mặt bài hiện ra làm ngôi sao, nhịp vị xem ra món kia vật phẩm còn không có bị người khác nhặt được. Gia Xít mỉm cười giải đọc nói. Cờ Len nhẹ gật đầu, nâng tay phải lên, suy nghĩ gõ nhẹ mi tâm hai lần. Sau đó theo trong túi quần xuất ra hai cái có ố vàng đồng trạc đồng xu Benny, giao cho Gia Xít. Ta không phải nói miễn phí sao? Gia Xít những mày nói. Cờ Len cười cười đứng dậy, đây là đối xem bói tôn trọng. Được a, cảm tạ khẳng khái của ngươi. Gia Xít đứng lên đưa tay. Nắm tay, Cờ Len lui ra phía sau hai bước, xoay thân thể lại, hướng đi cổng, vặn động nắm tay. Sắp ra ngoài lúc, hắn đột nhiên quay đầu. Ừ một tiếng nói. Gia Xít tiên sinh, ta kiến nghị ngươi mau sớm nhìn một chút y sinh. Chủ yếu là phổi vấn đề. Vì cái gì? Gia Xít ngạc nhiên hỏi lại. Đây là không hài lòng xem bói kết quả. Tại nguyện rủa ta sao? Cờ Len suy nghĩ một chút nói. Đây là theo vẻ mặt bên trên nhìn ra được triệu chứng. Ngươi ăn. Ngươi mi tâm biến thành màu đen. Mi tâm biến thành màu đen. Gia Xít vẫn là lần đầu nghe thấy tương tự miêu tả. Cờ Len không có lại nói rõ lý do, cười cười ra khỏi phòng, thuận tay đóng lại cửa gỗ. Hắn là vị không chiếu y sinh, vẫn là thôn quê dược sư. Gia Xít buồn cười lắc đầu, thuận tay cầm lên bói toán dùng gương bạc. Hắn cẩn thận nhìn lên, phát hiện mi tâm của mình xác thực biến thành màu đen. Bất quá đây là hoàn cảnh vấn đề. Xuyên thấu màn cửa ảm đạm hào quang dưới, hắn đâu chỉ mi tâm biến thành màu đen, cả khuôn mặt đều là biến thành màu đen một cách chẳng phải để cho người ta ra thích đùa giỡn. Gia Xít nói nhỏ một câu. Hắn không quá yên lòng cho mình bói toán khỏe mạnh, xác nhận không có vấn đề gì. Rời đi bói toán câu lạc bộ lúc, Cờ Len đối tương lai đã nhiều một cái quy hoạch. Cái kia liền là mau chóng tích lũy tiền, giao nạp niên phí, trở thành câu lạc bộ một thành viên. Từ đó bắt đầu đóng vai cái gọi là chiêm bạc gia. Vì cái gì không chính mình làm một mình? Là do ở tạm thời không có tài nguyên, không có con đường, lại không thể đi đứng đường phố làm bán hàng rong. Dù sao tốt xấu là cái thể diện người, muốn mặt. Qua thêm vài phút đồng hồ, hắn chờ đến công cộng xe ngựa, tốn hao 2 đồng xu Benny, đã tới không tính quá xa Zootelan đường phố. Đẩy ra lắc tho công ty bảo an cửa chính, hắn không nhìn thấy quen thuộc mái tóc xù nữ hài, chỉ phát hiện vị kia có thi nhân khí chất, tóc đen lục đồng tử leo na. Mixen ngồi tại tiếp đãi sau đài phương. Buổi chiều tốt, La San đâu? Cờ Len ngả mũ sau khi hành lễ hỏi. Leo na mỉm cười chỉ ngăn cách môn, nàng đêm nay luôn phiên trực ban kho vũ khí. Không đợi Cờ Len hỏi lại, Leo na phảng phất tại suy nghĩ vấn đề gì nói. Cờ Len, ta có kiện sự tình một mực hết sức nghi hoặc. Sự tình gì? Cờ Len một mặt mờ mịt. Leo na đứng lên, ngữ khí ung dung cười nói. Vì cái gì quen cùng Nai A là tại chỗ tự sát, mà ngươi là về đến nhà? Hẳn là cái kia nhân vật bí ẩn muốn cho ta đem Antigonus gia tộc bút ký mang đi che giấu. Cờ Len nói xong công nhận phỏng đoán. Leo na bước đi thong thả mấy bước, chợt xoay người nhìn thẳng Cờ Len hai mắt. Nếu để cho các ngươi tự sát là vì diệt khẩu, xóa đi manh mối, vậy tại sao không trực tiếp để ngươi làm chàng hủy đi quyển sổ kia? Ruột bí chi chủ 5 chương 39 thú vị kỹ xảo. Trên thực tế, ta cũng không biết quyển sổ kia là hủy đi vẫn là bị ẩn giấu đi. Bất quá có khả năng đảo ngược suy luận một thoáng. Nếu như muốn hủy đi, hoàn toàn có thể làm chàng làm, không cần thiết để cho ta mang đi lại tiến hành. Nghe được Leo Na vấn đề, Cờ Len trong nháy mắt mở ra bàn phím thám tử hình thức, trầm ngâm nói. Có lẽ ta cùng quen Nai A chạm tới không biết tồn tại, đã hưởng thụ sinh mệnh hiến tế, vừa hy vọng tiếp tục có những chuyện tương tự. Cho nên tại tự sát sự kiện khẳng định hội bị phát hiện dưới tình huống, để cho ta mang đi bút ký che giấu, làm lần thứ hai hưởng thụ làm chuẩn bị. Chỉ là quá trình bên trong không biết xảy ra vấn đề gì,